Mà Thế Đại trở về. Chương 1341, cho ta đến đạo thiểm điện thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho Đoạn Giang Vĩ lúc này lại như thế nào hoảng hốt cũng không làm nên chuyện gì. Xạ kích đội viên đạn đã cùng phát ra, hướng về phía phương hướng khác nhau phi tốc phóng tới. Riêng là phối hợp xạ kích đội thành viên lúc này cái kia từng trương mặt không biểu tình mặt, làm cho lòng người tuôn ra vô tận hàn ý, bối rối tại sở hữu Đoạn thị chiến đoàn thành viên trong lòng bành trướng. Gần như nổ tung để bọn hắn khó mà khống chế. Nhưng bởi vì về thời gian căn bản không kịp phản ứng, để bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô số phát gào thét mà đến. Không hiểu, đã nhanh sói chiến đoàn đến, cũng giải quyết đại lượng dị chủng cùng hai chiếc máy bay trực thăng. Là sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra nổ súng bậy? Bọn họ chẳng lẽ không biết này lại lầm hại nhân loại sao? Tuyệt vọng, nản lòng thoái chí. Nhưng tại một giây đồng hồ về sau, tình huống lại ra ngoài ý định để tâm tình mọi người. Phảng phất xe cáp treo đồng dạng chợt cao chợt thấp nhanh quay ngược trở lại. Chỉ gặp cái kia vô số nhìn như loạn xạ viên đạn. Rõ ràng có vẻ như hội ngộ thương bay vụt đường đi. Lại vẫn cứ bình yên vô sự sát Đoạn thị chiến đoàn thành viên bên cạnh mà qua. Có lẽ có bộ phận không có đánh trúng dị chủng không xuống đất mặt hoặc vách tường. Nhưng đại đa số lại đều bắn tại dị chủng thể nội. Lập tức, khắp nơi đều vang lên dị chủng tiếng kêu rên. Thậm chí tại chỗ bị đánh chết, Đoạn thị chiến đoàn thành viên ngốc. Dị chủng sụp đổ, Đoạn Giang Vĩ ngốc trệ bên trong. Nanh sói xạ kích đội thành viên. Thì là tại vòng thứ nhất xạ kích qua đi. Lập tức đồng loạt cải biến phương hướng. Một lần nữa điều chỉnh góc độ. Càng là không có không bất kỳ dừng lại gì lại một luân phiên công kích chuẩn bị hoàn tất. Quảng cáo, viên đạn bởi vì muốn tránh đi Đoạn thị chiến đoàn thành viên. Cho nên góc độ có quá nhiều tính hạn chế. Đại bộ phận cũng chỉ là đánh vào dị chủng trên thân thể. Tỷ lệ tử vong cực thấp, gây nên tàn dẫn đầu không cao. Kích thương dẫn đầu lại cao đáng sợ. Một màn này để Đoạn Giang Vĩ ngu ngơ đến ngốc tại nguyên chỗ. Trong lòng đột nhiên toát ra vô số suy nghĩ. Trực tiếp nhất chính là, con mẹ nó nanh sói chiến đoàn đến có bao nhiêu cái thần chi thư kích. Cái này khủng bố tỷ lệ chính xác. Người khô sự tình, Đoạn Giang Vĩ cùng Đoạn thị chiến đoàn thành viên ngốc trệ. Để một tên chuẩn bị kỹ càng vòng tiếp theo xạ kích đội thành viên nhướng mày. Hắn cách chiến trường không xa. Nhìn thấy tình huống này lúc này lên tiếng quát to lên. Thất thần làm gì? Giết a! Lời này vừa nói ra nhất thời bừng tỉnh mọi người. Đoạn thị chiến đoàn thành viên cái này mới phản ứng được. Từng cái vội vàng xách đao mà lên. Hướng về phía đám kia bị viên đạn kích thương dị chủng nhóm cường thế công kích. Có xạ kích đội thành viên một vòng thương tổn. Tại dị chủng nhóm khác biệt bộ vị tạo thành đổ máu hiệu quả. Để tiếp xuống chiến đoàn thành viên cận chiến làm nhiều công ít. Từng cái giết tương đương thuận tay lại nhanh chóng trực tiếp. Cũng không lâu lắm số lớn dị chủng thì chết ở trên chiến trường. Mà đám kia xạ kích đội thành viên. Làm theo đã tìm đúng thời cơ tốt. Bắt đầu vòng tiếp theo phụ trợ công kích. Đoạn Giang Vĩ lúc này tâm tình đã phức tạp khó mà hình dung. Nanh sói chiến đoàn mạnh. Hắn hiện tại là rõ ràng lĩnh hội tới. Đồng thời lại có một loại cực kỳ kích động cảm xúc. Tại cái này khuynh sao đại chiến quân liên minh bị khắp nơi áp chế. Thậm chí mạnh nhất quân chủ lực Thiên Dương chiến đoàn đều lập tức bị tập thể diệt đoàn cực lớn dưới tình thế xấu. Nanh sói chiến đoàn cường thế xuất hiện. Không khác một đạo sáng ngời nhất ánh dạng đông. Cho bọn hắn hy vọng. Càng nặng chấn hưng quân liên minh đánh hạ ngân thành phố đại bản doanh lòng tin. Sở Hàm, gia hỏa này cũng là cái kỳ tích. Tại Đoạn thị chiến đoàn bị xạ kích đội toàn lực phụ trợ bên trong vãn hồi chiến cục. Bắt đầu chuyển bại thành thắng trong chiến đấu lúc. Hoàn thành hai chiếc máy bay trực thăng đánh chết nhiệm vụ Trần Thiếu Gia. Cái này lúc sau đã mang theo cái kia đem đệ nhị tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Tại một nhóm cao giai tân nhân loại hộ tống bên trong. Hướng phía còn lại máy bay trực thăng chỗ địa phương chạy như điên. Máy bay trực thăng ở trên trời. trừ cao uy đạn pháo vũ khí căn bản đánh không xuống, mà có thể dựa vào cao uy súng bắn tỉa làm đến điểm này. Toàn thế giới lúc này cũng liền Trần Thiếu Gia một người. Hắn nhiệm vụ, mệnh quan toàn cục, đang lúc Đoạn Thị chiến đoàn chỗ tại chiến trường, bị Trần Thiếu Gia cùng xạ kích đội cường thế nghịch chuyển cục diện cứu được về sau. Mặt khác hai cái bị dần dần tụ tập dân chúng dị chủng chỗ vây quanh chiến đoàn. Lúc này cũng đang có một nhóm lớn nanh sói chiến đoàn thành viên tại gia tốc chạy đến. Nanh sói chiến đoàn xuất động tốc độ nhanh đến kinh người. Cơ hồ ngay tại đội trinh sát vừa phát hiện không hợp lý lúc. Tin tức thì truyền đạt đến Sở Hàm trong lỗ tai. Tiếp xuống một hệ liệt hành động mệnh lệnh. Ngay tại đội trinh sát thành viên không ngừng một chút xíu báo cáo mà đến trong tin tức. Dần dần hoàn thiện, xuất động nanh sói chiến đoàn thành viên đi cứu người. Sở Hàm làm không chút do dự. Đồng thời đối với chiến lược bộ lần này quấy đục nước cùng Vương Trần ác ý hành động mục đích, Sở Hàm càng không có ý định buông tha. Về phần Thượng Quan Vinh cùng Văn Kỳ Thắng xuất lĩnh hai cái chiến đoàn, thì là tại bạo loạn vừa phát sinh Sở Hàm nơi này còn chưa hiểu tình huống cụ thể lúc, liền bị Lộ Băng Trạch sủng vật Đại Thanh dẫn đầu phát hiện ra trước. Cũng liền có tiếp xuống có thể xưng kinh điển kế hoạch hành động. Lúc này Nam Đô chiến đoàn cùng Xuyên Vực chiến đoàn, tổng số người ước chừng 7.000 người đội ngũ, hiện nay chính trú đóng ở phía Tây Nam Vị một nơi. Nơi này hoàn cảnh địa lý lực có khác biệt là, trừ bình thường công trình kiến trúc bên ngoài, còn có một mảnh thực vật mang, có vẻ như tại thời đại văn minh nơi này là một chỗ công viên. Trong công viên còn có một cái ao nhỏ, lúc này cái này trong ao nước sớm đã ô uế không chịu nổi. Tản ra tràn đầy làm cho người buồn nôn mùi vị, hai cái chiến đoàn thành viên ngay ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi bị Vương Trần phát hiện. Chờ đợi tiếp xuống số lớn dị chủng công tới. Quảng cáo, chỉ là cùng còn lại ba cái chiến đoàn không giống nhau là bọn họ chờ đợi làm chủ động. Đồng thời từ lâu cùng Sở Hàm bản thân chắp đầu. Nơi này trừ hai cái này chiến đoàn toàn thể thành viên bên ngoài, còn có lấy tốc độ cao nhất chạy đến sát vũ chiến đội. Nói là chờ đối phương công tới, chẳng nói là Sở Hàm xuất lĩnh lấy sát vũ chiến đội đang cùng hai trận chiến đoàn hợp tác, đối dị chủng tới một lần chính diện phản kích chiến. Trừ cái đó ra, Sở Hàm chính mình bản thân lại là đứng tại cái kia một bên bờ ao, tại toàn thể chiến đoàn thành viên cùng sát vũ chiến đội núp trong bóng tối xem không hiểu dưới ánh mắt, lại nhảy nói liên miên nói một mình không biết đang nói cái gì mê sảng. Mẹ, cho ta đến đạo thiểm điện a. Sở Hàm một bên tại Tu La chiến phủ lên dùng ngón tay liều mạng đánh, một bên không ngừng hướng về phía cái kia trong ao nước bẩn vung vẩy chiến phủ. Tu La chiến phủ không phản ứng chút nào, cũng không biết là ghét bỏ nước này quá bẩn, vẫn là bên trong cái kia thiểm điện năng lượng kích phát vô năng. Sở Hàm gấp có chút táo bạo, lại một lần hướng phía không khí vung đánh cự phủ. Em gái ngươi, cái này tốt bao nhiêu dẫn điện thể a, cho ta điện. Nơi xa xuất lĩnh lấy hai trận chiến đoàn trốn đi Thượng Quan Vinh cùng Văn Kỳ Thắng, đều là một mặt xem không hiểu nhìn về phía nơi này. Hai tên thượng tướng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến khóe miệng co giật biểu lộ. Người tương lai con rể, não tử thật không có vấn đề sao? Văn Kỳ Thắng lúc này tâm tình không tệ, trực tiếp cùng Thượng Quan Vinh mở ra trò đùa. Thượng Quan Vinh mặt đen lên, tuy nhiên đối Sở Hàm lúc này rất là kỳ lạ trạng thái có chút ghét bỏ, nhưng cũng sĩ diện đỉnh trở về. Ngươi biết cái gì? Sở Hàm làm việc có hắn đạo lý, huống chi nếu không phải hắn kịp thời xuất động, người ta còn không biết sẽ bị dị chủng vây quanh ở chỗ nào. Trước đó chiến lược bộ hai lần đó cao âm tiếng vang, ngươi không nghe thấy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.